quan hệ thân mật, chương 33, cô nói tôi phải trừng phạt cô thế nào đây? Góc truyện audio.com. Trong suốt cuộc họp, Tô Mộc Nghiên không yên lòng nhìn cảnh Phong đứng phát biểu trước máy chiếu. Mà lại không nghe được chữ nào. Trong đầu nàng bây giờ toàn bộ đều là kế hoạch tốt của mình. Nàng còn để tâm gì đến cuộc họp nữa đâu. Thật vất vả cuộc họp mới chấm dứt. Đám cấp dưới đều lục tục thong thả rời phòng họp. Riêng Tô Mộc Nghiên ở lạ tới phút cuối. Nàng vẫn ngồi nguyên vị trí. Chống đầu nhìn cảnh Phong đứng trước máy chiếu dọn đồ. Không có ý định đi ra. Có gì muốn nói. Dọn dẹp xong tài liệu. Cuối cùng, cảnh Phong mới ngẩng đầu lên. Mở miệng trước. Nhiễm Nhiễm, em ấy không gây phiền phức cho cô chứ. Cảnh Phong nghe vậy. Phối hợp ánh mắt mong chờ của Tô Mộc Nghiên suy nghĩ trong chốc lát. Cô mới mỉm cười, nói, không có. Tô Mộc Nghiên nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi, thật không? Ừ, cảnh Phong lên tiếng, đột nhiên bỡn cợt cười cười, nói, nhị tiểu thư rất đáng yêu, tôi rất thích cô ấy. Ừ, hả? Tô Mộc Nghiên vốn dĩ đáp ứng có lệ, cuối cùng đột nhiên nghe có gì không đúng. Nàng nhíu mày, nâng mắt nhìn cảnh Phong, nói, cô nói cái gì, lời này nếu nghe vào tai người khác, chẳng qua cũng chỉ là lời khách sáo thôi, nhưng ai bảo Tô Đại Tiểu Thư là người trong cuộc, cho nên nghe sao cũng cảm thấy không ổn, cẩn thận đem Tô Nhiễm Nhiễm từ đầu đến chân nghĩ lại một lần. Tô Mộc Nghiên không thể không thừa nhận, được rồi, Tô Nhiễm Nhiễm tuyệt đối xứng với hai chữ đáng yêu này. Cúi đầu yên lặng nhìn lại bản thân mình, Tô Mộc Nghiên cảm thấy, nàng đã qua cái tuổi được người ta gọi là đáng yêu lâu rồi. Đương nhiên, cho dù Tô Mộc Nghiên lùi về 5 năm trước, xem cái tính cách cường thế bá đạo của nàng, thì tuyệt đối không thể dùng từ đáng yêu này để hình dung. Hai từ đáng yếu vô nghĩa này vì cảnh Phong mà trở nên rối rắm muốn chết. Tô Mộc Nghiên âm thầm so đo với chính mình. Mắt thấy Tô Mộc Nghiên tự làm mình rối càng lúc càng sâu. Cảnh Phong mở miệng an ủi. Nói, đây chỉ là câu trả lời khách sáo thôi. Đừng để ý quá, xì, tôi không hề để ý. Tô Mộc Nghiên ra vẻ không chút nào để ý, hừ một tiếng. Nàng nói xong, cũng không chờ cảnh Phong nói gì nữa. Đứng lên đi ra ngoài trước. Nàng cảm thấy nàng thật sự quá nhàm chán rồi. Rõ ràng là tự mình bày bố cục diện, làm sao lại chỉ vì lời nói vô tâm của cảnh Phong làm mình phải rối lên. Cô ấy cảm thấy ai đáng yêu là chuyện của cô ấy. Sao mình phải vì lời nói của người ta mà rối lên. Về tới văn phòng, Tô Mộc Nghiên vừa ngồi xuống không bao lâu thì Mạc Tư Ngư gõ cửa xông vào. Mạc Tư Ngư làm việc luôn có hiệu suất, điểm ấy Tô Mộc Nghiên hoàn toàn không cần lo. Bây giờ thấy Mạc Tư Ngư đứng ở cửa văn phòng, Tô Mộc Nghiên hảo tâm rót cho nàng ly nước, vừa mới đưa cho Mạc Tư Ngư. Nàng gấp gáp hỏi, Nhiễm Nhiễm đâu, ở chỗ cảnh Phong, thấy Mạc Tư Ngư cứ thế gấp gáp. Tô Mộc Nghiên ngược lại không vội, nàng ung dung ngồi xuống, chậm rãi nói, không biết đang làm gì nữa, vậy đi xuống tìm em ấy đi. Mạc Tư Ngư nói xong đã muốn đứng lên. Tô Mộc Nghiên vốn đang muốn nói gì đó, nhưng thấy Mạc Tư Ngư lòng như lửa đốt, lại nghĩ tới lúc nãy cảnh Phong khen Tô Nhiễm Nhiễm. Tô Mộc Nghiên gật đầu, dẫn Mạc Tư Ngư xuống bộ phận của cảnh Phong. Tuy rằng ngày thường số lần Tô Mộc Nghiên tìm cảnh Phong nhiều không đếm được, nhưng cơ bản đều là cảnh Phong đi lên văn phòng Tô Mộc Nghiên. Giống như hôm nay vậy, cơ hội Tô Mộc Nghiên đặc biệt xuống dưới tìm cảnh Phong. Thật ra rất hiếm, đi một vòng tìm không thấy bóng dáng cảnh Phong cùng Tô Nhiễm Nhiễm. Tô Mộc Nghiên tùy tay kéo một người lại hỏi, mới biết thì ra cảnh Phong cùng Tô Nhiễm Nhiễm đang ở phòng nghỉ ngơi. Đúng, phòng nghỉ ngơi, nghe ba chữ đó, Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng chợt nổi lên ngọn lửa. Phòng nghỉ ngơi, ba chữ đó làm người khác suy nghĩ sâu xa đến cỡ nào. Hai kẻ không quen cùng ở trong phòng nghỉ ngơi, nghĩ thế nào cũng không phải là nơi bình thường được, lại nghĩ đến tính tình Tô Nhiễm Nhiễm, dù cho lòng Tô Mộc Nghiên kiên định tín nhiệm cảnh Phong đến đâu. Vẫn nhịn không được mà bắt đầu có chút dao động, Tô Mộc Nghiên nghĩ, xoay người hướng về phòng nghỉ ngơi. Vừa đẩy cửa ra, thấy ngay To Nhiễm Nhiễm ngồi ở bàn, ngẩng đầu cười tươi rói với Cảnh Phong đứng bên cạnh. Không biết là đang nói tới chuyện gì vui đây? Tô Mộc Nghiên trong lòng có chút chua, nhưng nàng tuyệt không thừa nhận. Nàng cố ý mở cửa lớn tiếng để hai người bên trong có thể nghe rõ ràng. Nhìn thấy hai người nghe tiếng động quay đầu lại nhìn, Tô Mộc Nghiên vờ như không để ý, nói. Hai người ở trong này tán dóc gì đó. Ê, sao chị lại tới đây? Tô Nhiễm Nhiễm không trả lời Tô Mộc Nghiên. Nàng chính là kinh ngạc nhìn Mạc Tư Ngư. Sau đó lập tức đứng lên đón tiếp. Chị bận như vậy, sao có rảnh tới đây? Em đã trở về. Tôi có bận cỡ nào cũng phải dành chút thời gian cho em chứ. Lời Mạc Tư Ngư nói mang theo dụ ngọt, giọng điệu tự nhiên nghe ra không thấy có gì không ổn. Tô Mộc Nghiên nghe xong, dùng mình một cái, cảm thấy lời này xuất phát từ miệng bạn thân của mình quả thật muốn chua chết người. Nàng vừa nói xong, Tô Nhiễm Nhiễm liền tâm động, nhưng nàng nhưng không có lập tức trả lời. Chính là cắn môi yên lặng nhìn Mạc Tư Ngư trong chốc lát. Sau đó mới do dự quay đầu nhìn Cảnh Phong. Nói, nhưng tôi còn muốn hẹn Cảnh Phong ăn trưa. Hừ, may mắn tôi tiên đoán trước. Nghe Tô Nhiễm Nhiễm nói. Tô Mộc Nghiên đặc biệt cảm thấy may mắn. Đương nhiên, nàng sẽ không nói ra. Có Mạc Tư Ngư ở đây. Tô Nhiễm Nhiễm làm gì nàng đều có thể dẹp hết đóng gói mang đi. Nên Tô Mộc Nghiên không cần lo, yên lặng đứng xem, thật không, Mạc Tư Ngư nghe vậy, giả bộ mất mát nói. Lúc trước nghe nói em muốn đi ăn món Trung Quốc, tôi đã giặt chỗ trước, Mạc Tư Ngư nói chưa dứt lời, Tô Nhiễm Nhiễm lại càng thêm tâm động. Sau một hồi thiên nhân giao chiến, Tô Nhiễm Nhiễm không thể không dùng một ánh mắt nhẫn nhịn từ bỏ những thứ yêu thích của mình nhìn Cảnh Phong. Cả người từ từ di chuyển đến bên cạnh Mạc Tư Ngư. Nói, thôi được rồi, Mạc Tư Ngư vừa lòng lên tiếng, ôn nhu cười rộ lên. Vậy, Cảnh Phong, hôm khác hẹn cô ăn cơm nha. Tô Nhiễm Nhiễm theo Mạc Tư Ngư đi tới cửa phòng nghỉ ngơi. Nàng đột nhiên quay người lại, hỏi Cảnh Phong. Cảnh Phong nghe vậy, đón nhận ba cái ánh mắt không giống nhau trong phòng. Yên lặng gật đầu, tiễn bước Mạc Tư Ngư cùng Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Mộc Nghiên thế này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đi nhanh đóng cửa lại, rất có cảm giác vừa tiễn bước ôn thần đi, Cảnh Phong vẫn im lặng đứng một bên, cho đến lúc này, cô mới cười rộ lên, hỏi, cô đóng cửa làm cái gì? Tô Mộc Nghiên không nói lời nào, chỉ là chậm rãi tiêu sái đi qua, nàng đứng sát vào Cảnh Phong. Tới gần cô, cười rộ lên, vậy vừa rồi cô với Nhiễm Nhiễm đóng cửa lại làm gì? Phì, cô ấy rất tò mò về tôi, luôn muốn từ trên người tôi tìm ra đáp án cô ấy muốn. Cảnh Phong sờ mũi, thành thật giải thích, cô hứng thú nhìn Tô Mộc Nghiên, nói, nhưng cô cảm thấy chúng ta còn cần thiết phải đóng cửa để tìm hiểu lẫn nhau sao? Ý tứ trong lời Cảnh Phong nói. Giống như nói hai người hiểu biết quá rồi, cũng như muốn chế nhạo quan hệ của cả hai. Tìm hiểu bên trong, thật là có chút ý vị sâu xa. Tô Mộc Nghiên thích Cảnh Phong nói chuyện ái muội không rõ ràng như vậy. Như là rõ ràng tán thành quan hệ của hai người. Tô Mộc Nghiên không cần thiết dài dòng với Cảnh Phong. Đối với người này, nàng hiểu chỉ có hơn chứ không thiếu. Thật không? Tô Mộc Nghiên tâm tình tốt hỏi lại một câu. Nàng kề sát Cảnh Phong, buộc lòng Cảnh Phong phải lui về phía sau, dựa vào bên cạnh bàn. Cảnh Phong không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Tô Mộc Nghiên. Lý trí kêu nàng phải lập tức đẩy kẻ đang dính sát trên người mình ra. Nhưng trong lòng lại không biết bị cái gì mê hoặc, cô cứ đứng như vậy, tùy ý Tô Mộc Nghiên tới gần. Trong giờ làm việc, lại để tôi bắt gặp cô ở phòng nghỉ ngơi rảnh rỗi. Tô Mộc Nghiên nói xong, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Cảnh Phong trừng mắt nhìn giảo hoạt. Cô nói, tôi nên trừng phạt cô thế nào mới được đây? Nói xong, Tô Mộc Nghiên cắn môi nở nụ cười. Bộ dáng tươi cười đó, trong lúc nhất thời yêu mị rõ ràng là một con yêu tinh. Cách chương.